We'll be right back. We'll be right back. bay cao với đời không có ai hay. Cứ hết sống tập lòng đi đời vàng làm chi để nhiều đêm suy nghĩ giữa bóng tôi một mình thôi ta mới thấy những tội lỗi. Nước mắt rơi cũng đã rơi.

của anh không thể nào quên một người cho dấu vết em sẽ không quay về nữa. Nhưng mà sao anh vẫn nhớ, nhưng mà anh chẳng hối tiếc bao nhiêu yêu dấu một tình đầu trao em. Mà ngày xưa đôi ta sánh bước bên nhau trên đường về, hai quả tim khe khe cất tiếng hát vang niềm hạnh phúc. Sao cuộc đời bao sóng gió chỉ đành tìm hai lối, đêm nay anh mất em thật rồi. Trái tim anh sẽ lạnh căm, em đến như là thiên thần gió mát cho đời anh. Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh. Chấp xong cái chi khiến em yêu.